từ nhỏ đã có linh hỏa khí thiển cấp của Thanh Long Hoàng tộc chúng ta. Nếu như trải qua truyền thừa, sợ rằng sẽ rất cao. Năm người trưởng lão nhìn Tiểu Long, lập tức xôn xao. Trần Trức Hộ Pháp nhìn hình đường bẩm báo, linh hoàng khí thiền cấp đối với bọn họ mà nói tuyệt đối rung động. Hiện tại trong tộc cũng chỉ có đại công chúa, chỉ có linh hoàng khí thiền cấp mà thôi. Đầu thùng luồng tạp giao ngươi không ngờ vẫn dám trở lại, còn không mau tới đây cho ta. Trong đám cường giả Thanh Long Hoàng tộc, cũng có người nhận ra Thiên Động Yêu Long. Đây chính là người lần trước trà đạp mấy hộ pháp hình đường. Nhìn thấy Thiên Động Yêu Long xuất hiện, còn có Lục Thiêu Du, mấy hộ pháp kia lập tức giận dữ. Con trai của đại công chúa. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du cùng Thiên Động Yêu Long. Mấy hộ pháp kia đang thấp giọng nói gì đó với mấy trưởng lão chung quanh. Ta về thì sao nào? Cái râu của Thiên Động Yêu Long run lên. Một khi đã trở về đây, hắn cũng không có ý tứ e ngại. To gan lớn mật. Một đại hán tù vị bát giai sơ kỳ, lần trước chịu thiệt phẫn nộ nói. Hiện tại đang ở trong địa bàn của bổn tộc. Đương nhiên, hắn sẽ không e ngại điều gì. Muốn đòi lại mặt mũi lần trước. Thế nhưng, hắn cũng không dám động thủ với Tiểu Long và Lục Tiêu Du, cho nên trực tiếp đánh về phía Thiên Động Yêu Long. Sư một tiếng, khí thế đáng sợ trên người đại hán trung niên tù vị bát giai sơ kỳ của Thanh Long nhất tộc tràn ra. Một đạo quyền ấn phá không đánh về phía Thiên Động Yêu Long. Người tưởng ta còn giống như năm đó sao? Thiên Động Yêu Long hét lớn một tiếng, ánh mắt trầm xuống, yêu quyền hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra. Một đạo quyền ấn đánh tới, khí thế cường hãn bộc phát khiến cho sắc mặt chúng cường giả Thanh Long Hoàng tộc chung quanh biến hóa. Tù vị bát giai trung kỳ gần tới đỉnh phong, thực lực bực này tuyệt đối không kém. Âm thanh trầm thấp lập tức vang vọng. Tuy nói Thiên Động Yêu Long ở dưới linh hoàng khí bị ảnh hưởng không ít, thế nhưng linh hoàng khí trên người đại hán trung niên có tù vị bát giai sơ kỳ kia còn chưa mạnh mẽ tới mức như Tiểu Long. Mặt khác trên phương diện tù vị, thì Thiên Động Yêu Long cũng cường hãn hơn không ít, cho nên cũng có thể chống lại được. Dưới âm thanh bạo liệt này, đại hán trung niên lập tức bị bột trưởng của Thiên Động Yêu Long đánh lùi lại. Chúng cường giả Thanh Long Hoàng tộc sắc mặt chợt biến hóa. Một đầu thùng luồng tạp giao cũng dám làm cản như vậy. Một người có tu vi bát giai trung kỳ sắc mặt trầm xuống, thân ảnh không nhịn được mà bắn ra. Một đạo linh quyền cực lớn bắn khỏi tay, cả không gian rung rẩy, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt hùng hăng đánh về phía Thiên Động Yêu Long. Thiên Động Yêu Long giận dữ, rõ ràng Tiểu Long vẫn còn ở phía trước, thế nhưng những người này lại không động tới Tiểu Long trước mà lại động thủ với hắn, rõ ràng bởi vì thấy hắn dễ bắt nạt. Còn mẹ nó chứ, ta sẽ bắt nạt như vậy à? Thiên Động Yêu Long quát nhẹ một tiếng, yêu quyền bàng bạc lần nữa tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không, đánh vào gợn sóng trong không gian. Thân thể hóa thành một bóng đen từ trên đánh xuống. Một đạo trường ấn khổng lồ lập tức được ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía trước. Trường ấn va chạm với linh nguyên, không gian theo đó cũng rùn rẩy. Lực lượng cường hãn giống như cơn sóng, khiến cho không gian lắc lư chấn động. Từng đạo gợn sóng quấy tán, cả không trung đùng đưa. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, Thiên Động Yêu Long cùng với người có tu vị bát giai trung kỳ của Thanh Long Hoàng tộc đồng thời bị đẩy lùi. Dường như hai người này kẻ tám lạng người nửa cân. Lục Thiên Du nhìn thấy trong mắt luận tu vi Thiên Động Yêu Long mạnh hơn một chút. Thế nhưng dường như bởi vì sự ảnh hưởng của linh hoàng khí cho nên thực lực của Thiên Động Yêu Long đã bị ảnh hưởng không ít. Chỉ là một đầu thường luồng tạp giao mà cũng dám hoàn thủ sao? Phản rồi. Hai người liên tục ra tay cũng không làm gì được Thiên Động Yêu Long. Chuyện này khiến cho sắc mặt không ít người trong Thanh Long Hoàng tộc có chút khó coi. Âm thanh vừa dứt, lại là hai cường giả tù vị bát giai trung kỳ, mang theo một cỗ long uy trực tiếp phóng về phía Thiên Động Yêu Long. Sắc mặt của Thiên Động Yêu Long trầm xuống, huy động hai tay lên, yêu quyền tuôn ra, một cỗ năng lượng bàng bạc quách tán trực tiếp bao phủ không gian chung quanh, đánh văng gợn sóng trong không gian, uy thế kinh người trong sát na lan tràn ra chung quanh. Hai đạo quyền ấn theo đó trực tiếp đánh ra. Hai đạo âm thanh như sấm rền vang vọng trên không trung, thân thể Thiên Động Yêu Long bị đẩy lui, kinh khí khuếch tán, không gian rạn nứt. Thực lực của một mình hắn cũng không cách nào chống lại hai người này vây công. Hai cường giả Thanh Long Hoàng tộc có tu vi bát giai trung kỳ, một chiêu đẩy lùi Thiên Động Yêu Long, đắc thế không buông tha. Bây giờ một lần nữa vung quyền, thân thể bắn về phía trước, lần nữa đánh về phía Thiên Động Yêu Long. Cùng lúc ấy, người có tu vi bát giai sơ kỳ

trực tiếp đánh vào lưng của hai người. Quang cháo bằng linh lực của hai người trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng ăn mòn, lập tức bị nghiền nát. Hai âm thanh trầm thấp vang lên, âm âm vang vọng trên không trung. Dưới cô lực lượng mạnh mẽ như vậy, không có một chút chống cự nào. Long Ngao và Long Linh cùng bị rời xuống đất, miệng liền phun ra máu tươi. Thân thể hai người Long Ngao và Long Linh đập xuống mặt đất trùng chuyển, từng vết đất lan tràn ra chung quanh, đất đã bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, âm thanh xì xào từ trong cổ họng mọi người truyền ra, cả đám nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng thật không ngờ kết quả lại như vậy. Hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thành Long Hoàng tộc, không ngờ dưới một chiêu lại bị đánh rơi xuống đất. Quả thực chính là bị trả đạp. Tất cả mọi người thậm chí còn chưa thể lấy lại tinh thần, đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đây quả thực chính là điều không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, ngay cả bà ngoại của Tiểu Long, người được gọi là đại trưởng lão kia, cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực khiến cho nàng giật mình. Long Nghiên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long. Sao lại mạnh tới mức như vậy? Sắc mặt của nhị trưởng lão rung động thẫn thờ. Tốt, Thành Long Hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Thần Ni nhịn không được mà lớn tiếng quát. Lúc này cũng chỉ có nàng lên tiếng, cho nên âm thanh quanh quẩn trên không trung. Đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng nghe vậy thì không có nói gì. Thế nhưng âm thanh này rơi vào trong tai đám người Thành Long Hoàng tộc thì vô cùng chói tai. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.